Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206. Lại đến cầu đá, rời đi bất tường chi địa. Há, là Hy Quang tiểu tử kia hài tử a, không nghĩ tới hắn đều thành thiên sứ, còn sinh cái xinh đẹp như vậy nữ nhi. Không tệ không tệ, Hy Tuyết đáp ứng lời mời. Đi hướng cái nào đó đại thiên sứ phủ đệ làm khách. Nói chuyện với nhau sau khi nói ra rất nhiều cố sự, mà Quy Phong đãi ngộ càng tốt hơn. Bọn họ kim giáp huyền vũ bộ tộc này vui ăn kim loại, làm đến tự thân phòng ngự càng mạnh. Hiện tại nó mỗi ngày có chân quý kim loại ăn, còn có thiên sứ làm đối thủ, mà luyện hắn chiến đấu năng lực. Đối với nó rất nhiều chỗ tốt. Thời gian dài rằng giặc đi qua, ngoại giới phần lớn quên đi Tần Thư, sinh hoạt tiến vào nguyên bản quỹ đạo bên trong. Chỉ có số ít người đối với chuyện này nhớ mãi không quên. Hạo Kiếm sư phụ, Tử Tinh đại thiên sứ một mực không từng ly khai, mỗi ngày ngóng nhìn bất tường chi địa, nhiều lần rất muốn bước vào trong đó khu tìm kiếm, có thể vẫn là nhịn được. Đồ nhi ngoa à, sư phụ thì ngươi như thế một cái đồ đệ, như thế liền đi đây. Tử Tinh đại thiên sứ trên mặt đất đoạn này trong lúc đó, Hy Tuyết phụ thân, Hy Quang thiên sứ đều chưa từng tới qua, tựa hồ là từ bỏ. Bất tường chi địa, hy vọng chi thành bên trong, Tần Thư Viên mãn cứu chữa 100 người, hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng. Kim cương cấp khế ước quyển trục 2 tấm, sử thi cấp khế ước quyển trục 1 chương, phong ấn cường đại chủng tộc tiểu bản đồ thế giới. Liên tiếp mấy đạo thanh âm trong đầu vang lên, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, cha nhìn phần thưởng của mình, 3 tấm khế ước quyển trục, cùng 1 chương một loại nào đó gia thú vẽ địa đồ. Địa đồ rất là cao cấp, không có miêu tả mặt đất núi đồi. Chỉ có 10 cái trọng điểm, cùng kết nối lấy chính mình vị trí điểm xuất phát. Tương đương nói, chính mình chỉ cần hướng điểm cuối tiếp cận, liền có thể tìm tới địa phương. Tần Thư nhìn về phía cách mình người gần nhất trọng điểm. Cách không xa không gần, nói không chừng còn là tại Quang Minh thần vực. Một nơi nào đó, lần này nhiệm vụ chi dài rằng giặc, cuối cùng quá lâu. Có điều hắn không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại nhận biết rất nhiều người, cùng thiên sứ xưng huynh gọi đệ, kim cương cường giả vì lão đệ, càng là có không ít cô gái xinh đẹp nhìn trộm, còn kém chính mình gật đầu, đêm đó đối phương liền sẽ tại chính mình giường nằm. Đối với cái này, tiểu điệp hóa thân tiểu lão hổ, đem nguyên một đám tới gần ca ca nữ nhân, toàn đều đuổi đi. Những nữ nhân này đều không Hy Tuyết tỉ tỉ đẹp mắt. Tiểu điệp không thích, tiểu điệp vẫn là cái dạng kia, vô luận là tâm hồn hay là thân thể đều không có lớn lên một chút. Nàng tay nhỏ cánh tay ôm ngực, khí đô đô đích bộ dáng rất là đáng yêu. Trên thực tế, luận tuổi tác, Tần Thư đều muốn so tiểu điệp nhỏ hơn như vậy một số chút. Vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, Tần Thư cười ha ha một tiếng. Tần tiểu hữu, còn mời đại điện thương thảo rời đi nơi này biện pháp. Một thanh âm truyền vào não hải. Tần Thư nhấc mắt không thấy người. Thanh âm là một vị nào đó đại thiên sứ. Hắn phun ra ngụm chọc khí. Cũng biết là thời điểm tìm kiếm đường ra. Đi vào trong thành lớn nhất cung điện. Lúc này đã ngồi đầy người. Nhìn thấy hắn đến, mỗi một cái lộ ra mỉm cười thân thiện. Tần Thư nhất nhất gật đầu chào hỏi, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Trên đại điện, 3 cái lão nhân đứng ở phía trên, mỗi một cái đều nhìn như rất phổ thông, nhưng trên thực tế đều là hàng thật giá thật đại thiên sứ, một thân sức mạnh to lớn vô cùng. Tại lần này rời đi không rõ kế hoạch bên trong, vô cùng trọng yếu nhất hoàn, có Tần Thư tiểu hữu tại, chúng ta không sợ màu xám vật chất, chỉ cần cùng không rõ sinh vật giao chiến, tìm tới rời đi lộ tuyến. Vô số năm qua, chúng ta một mực tải tìm kiếm đường ra, cũng chỉ có cái chỗ kia, có lẽ có rời đi đường ra. Một vị lão nhân trầm giọng nói, hắn được xưng là Ngân Sán Đại Thiên Sứ. Hắn nói cái chỗ kia, Tần Thư không thể quen thuộc hơn nữa, là liên tiếp lấy một đầu lại một đầu cầu đá, thạch trụ đỉnh chóp thế giới. Hắn còn nhớ rõ nhìn qua một tấm bản đồ, thạch trụ cùng sở hữu 100, dưới đáy là hắc ám thâm uyên, một đầu khác không biết có cái gì. Rất nhanh, ba vị đại thiên sứ làm ra quyết định, sau 3 ngày lên đường. Tất cả mọi người đi thạch trụ phương hướng, trên đường tao ngộ không rõ sinh vật giết chết, cho dù chết, cũng muốn bảo vệ ở Tần Thư, bởi vì cũng chỉ có hắn mới có thể loại trừ màu xám vật chất, hắn cũng là tất cả mọi người hy vọng. Tần Thư nghiêm nghị, cảm giác trên người mình sứ mệnh rất nặng a. Bất quá có những cường giả này đồng hành, tổng so tự mình một người nhẹ nhõm nhiều. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Ngày này, cổng thành rộng mở, 3 tôn đại thiên sứ mở đường. Hơn 10 ngày làm 2 bên phòng thủ, đem tộc nhân bảo hộ ở giữa. Tần Thư ở vào ở giữa nhất, muốn ra một phần lực đều không được, để hắn rất là bất đắc dĩ. Tần Thư, đưa cho ngươi tin, một cái rụt rè xinh đẹp quang minh tộc muội tử đưa tới một chương gấp gọn lại tờ giấy. Tần Thư tại tiểu điệp sáng rực trong ánh mắt tiếp nhận tờ giấy, sau đó mở ra nhìn qua, nhìn lại đối phương đã là khuôn mặt đỏ bừng, xoay người rời đi đến đội ngũ đằng sau đi, không nghĩ tới ta cũng có thể có bị thổ lộ một ngày. Tần Thư cảm thán, trên tờ giấy bất ngờ viết, nếu có thể rời đi cái này bất tường chi địa, ta liền nguyện cùng quân tướng Mạo Tư thủ, không rời không bỏ tương đương. Tiểu điệp muốn nhìn, tiểu điệp thân thủ liền muốn cướp đi tờ giấy, đáng tiếc tay nàng quá ngắn, với không đến. Tần Thư vội vàng thu tờ giấy, lời nói thâm thía đối tiểu nha đầu nói, các loại tiểu điệp trưởng thành, lại cho ngươi nhìn ha. Nói, tờ giấy ném vào sủng thú không gian, để phệ độc nghĩ hậu giúp đỡ xử lý sạch. Được rồi chủ nhân. Phệ độc nghĩ hậu ăn một miếng rơi mất tờ giấy, nó sinh hạ các đời sau, tại những thời giờ này đến nay, chừng 3.000 bạch kim cấp, hơn 1.000.000 hoàng kim cấp, là một cỗ cường đại chiến lực. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, nơi xa 2 cái không rõ sinh vật phát hiện bọn họ vồ giết tới, rất nhanh bị giết chết. Được đi trong quá trình, thỉnh thoảng có điểm xấu sinh vật công kích, mỗi một lần đều được thuận lợi giải quyết hết, nhưng là bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, xuất hiện sử thi cấp không rõ sinh vật, lập tức thì có 7-8 con, giết, đại thiên sứ xuất thủ, một quyền đánh ra, giống như một khỏa thiên thạch giáng xuống. Quanh minh tiếng vang quanh quẩn, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, nhưng là mọi người lo lắng sự tình vẫn là không cách nào tránh khỏi phát sinh. Không rõ sinh linh sau khi chết bay ra khỏi màu xám vật chất, một cái kim cương cấp đồng bạn sơ suất đụng vào thân thể liền muốn phát sinh biến dị. Tần Thư không đến một cái hô hấp liền xuất hiện tại này bên người thân, đưa tay đặt tại trên vai của hắn. Lúc này, trên người đối phương biến dị đình chỉ, nguyên bản muốn dài ra thú chảo cũng từng chiếc chóc ra, lông tóc cũng thoát ly ra thịt. Rất nhanh, người này tỉnh táo lại, khi biết được phát sinh trên người mình sự tình về sau, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trên đường, Tần Thư thỉnh thoảng xuất thủ, lòng bàn tay hạt giống tăng tốc trưởng thành, một cái chồi non xuyên phá lòng bàn tay, mới lộ góc nhọn nhọn. Cuối cùng mấy ngày, mấy trăm người đội ngũ đi vào một cây cầu đá bên cạnh, cầu đá đối diện, một cái thạch trụ to lớn, đỉnh chóp có kiến trúc tồn tại, xung quanh, bảo vệ tốt Tần tiểu hữu. Ngân Sán Đại Thiên Sứ ngưng trọng nói, đi đầu đạp vào cầu đá, đi tới, trước kia không phải là không có người đi qua, chỉ bất quá đi vào trong đồng bạn, 10 người có 9 người nhiễm màu xám vật chất, biến thành quái vật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.